Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta thế nhưng là một tên luyện khí đại sư, luyện chế ra pháp bảo, mỗi một kiện đều có thể xưng tinh phẩm, giá trị liên thành, liền xem như Thiên Võ Học Viện đám kia lão đầu, cũng chưa chắc có bản lãnh của ta, cho nên, loại cơ hội này, ta đương nhiên sẽ không từ bỏ, cho nên, ngươi tốt nhất, vẫn là nhanh chóng rời đi đi, ngươi, Chu Diễm sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới, cái này hắc bào nam tử, lại là một vị luyện khí tông sư, khó trách thực lực mạnh mẽ như vậy, đã như vậy, vậy ta ngươi đã không còn gì để nói, chỉ hy vọng ngươi đến lúc đó không nên hối hận. Chương 1513, chậm chạp di động, Chu Diễm sắc mặt khó coi nói ra, ha ha ha, hối hận. Ta sẽ hối hận, ta cho tới bây giờ không biết, ta Tần Tiêu, còn cần hối hận. Tần Tiêu trên thân, đột nhiên bộc phát ra một cổ bể nghệ thiên hạ bá đạo khí tức, dường như một tôn ma thần hàng thế đồng dạng. Chu Diễm trong mắt hơi co lại, cảm nhận được cổ khí tức này, toàn thân nhịn không được run rẩy, cảm giác được một trận ngạt thở, tự hồ, đối phương thực lực, siêu việt hắn rất rất nhiều. Tần Tiêu ánh mắt, chậm rãi di động, thấy được nằm trên đất hai bộ thi thể, chân mày cau lại, nói ra, ngươi giết chết hai người bọn họ, thế nhưng là Thiên Võ Học Viện đệ tử, chẳng lẽ, ngươi muốn khiêu khích Thiên Võ Học Viện? Tần Tiêu ngữ khí, mang theo một tia lạnh lùng, hừ, Thiên Võ Học Viện, ta ngược lại thật ra không có hứng thú chọc bọn hắn, ta chỉ là đang tìm một người mà thôi. Chu Diễm khóe miệng, lộ ra một vệt lạnh lẽo chi sắc, chỉ cần ngươi chịu rời đi, giữa chúng ta, liền không còn có bất luận cái gì ân oán, nếu không như thế nào? Tên kia hắc bào nam tử cười nhạt một tiếng, sắc mặt bình tĩnh không lay động, không chút nào vì Chu Diễm có nửa phần kiên kỵ. Chu Diễm trong mắt tràn ngập nồng đậm hàn ý, khí thế trên người không ngừng kéo lên, rất nhanh liền đến một cái đỉnh phong trạng thái. Trong tay của hắn đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, mũi kiếm chỉ hướng cái kia đạo hắc bào nam tử, quát nói, tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi chết hết cho ta. Nói xong, trường kiếm huy động, một đạo kiếm khí bén nhọn, giống như một con cự mãng đồng dạng, mang theo khí thế một đi không trở lại, phóng tới cái kia đạo hắc bào nam tử. Đạo kiếm khí này, nhìn qua, giống như một đầu uốn lượn vặn vẹo xà, nhưng lại ẩn chứa khí tức mang tính chất hủy diệt, khiến người ta run sợ. Cái này con rắn độc, liền muốn đem hắc bào nam tử kia thôn vệ đi vào. Cái kia đạo hắc bào nam tử, đứng tại chỗ, căn bản không có bất kỳ cử động nào, nhưng lại có một cổ kỳ dị sức hấp dẫn, để không gian chung quanh không ngừng nắm chặt, để đạo kiếm khí kia cũng theo đó bị lôi kéo qua đi. Sau một khắc, Chu Diễm ánh mắt trừng đến căng tròn, bởi vì hắn nhìn đến đạo kiếm khí kia đang bay về phía hắc bào nam tử thời điểm, đúng là bị cái kia đạo hắc bào nam tử đưa tay chộp một cái thì bắt bỏ vào ở trong tay. Cái này sao có thể? Chu Diễm sợ ngây người, hắn vạn lần không ngờ đạo kiếm khí kia thế mà dễ dàng như vậy thì bị bắt lại, thậm chí hắn đều không có thấy rõ ràng đạo kiếm khí kia đến tột cùng là lúc nào xuất hiện tại hắn trong tay. Loại thủ đoạn này để hắn rung động, đồng thời nhưng lại tràn đầy thật sâu vẻ kiên dè. Chu Diễm, ta khuyên ngươi vẫn là xéo đi nhanh lên đi, nếu không ta có thể không dám hứa chắc ta sẽ làm ra dạng gì sự tình. Hắc bào nam tử khẽ ngẩng đầu nhìn lấy Chu Diễm nói ra. Chu Diễm trên mặt lộ ra một vệt đắng chát, chợt hít sâu một hơi, xem ra ta hôm nay chỉ có thể trước rút lui, ngày sau lại đến tìm ngươi gây chuyện. Nói xong, Chu Diễm thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Mà cái kia đạo hắc bào nam tử cũng đồng dạng bóng người lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Hô, rốt cục an toàn, may mắn vừa mới ta tránh né kịp thời, bằng không mà nói thì nguy hiểm. Chu Diễm trên trán toát ra lít nha lít nhít mồ hôi, hiển nhiên hắn cũng là bị giật nảy mình. Cái này Tần Tiêu thực lực thật thật cường đại a. Chu Diễm không khỏi thầm thở dài nói, ngươi là ai, làm sao lại nắm giữ loại thực lực đó? Chẳng lẽ ngươi là tới từ Thiên Võ Học Viện những cái kia cao cấp đệ tử sao? Lúc này Lâm Thần bóng người đột ngột xuất hiện ở Chu Diễm bên cạnh, nghi ngờ dò hỏi. Đây là Thiên Võ Học Viện Chu gia thiếu chủ Chu Diễm. Tần Tiêu âm thanh vang lên, lần này ta phụng mệnh đến đây tìm một cái gọi Lâm Thần người, không nghĩ tới lại gặp tên tiểu súc sinh này, may mắn ta xuất thủ cứu hắn, bằng không mà nói thì nguy hiểm. Thiên Võ Học Viện Chu gia, Lâm Thần nao nao, hắn không nghĩ tới cái này Chu Diễm, thế mà lại đến từ Thiên Võ Học Viện, ngươi biết ta. Chu Diễm ánh mắt rơi vào Lâm Thần trên thân, trong mắt lóe ra thần sắc kinh ngạc, hắn nhưng là biết, Thiên Võ Học Viện cao cấp đệ tử, đều là một số kiệt ngao bất thuần thiên tài, bình thường đều rất khó mời chào, không chỉ có nhận biết ngươi, mà lại, chúng ta còn từng có qua nhất chiến đâu. Lâm Thần cười hì hì nói, cái gì? Ngươi? Là ngươi? Chu Diễm đồng tử đột nhiên co rụt lại, tùy theo, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, Lâm Thần, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Chu Diễm vừa dứt lời, một đạo sắc bén công kích, chính là hướng về Lâm Thần hung hăng bổ tới. Chu Diễm thực lực rất khủng bố, cho dù là Lâm Thần, lúc này, vẫn như cũ cảm thấy hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Hắn thân thể hơi hơi một bên, tránh đi đạo này công kích, sau đó, song chân đạp hư không, cả người, hóa thành một đạo huyễn ảnh, xuất hiện lần nữa tại Chu Diễm trước mặt, trên bàn tay, ngưng tụ kinh khủng hồn lực, hồn kỹ, hồn ấn cửu thức, ầm ầm, Chu Diễm công kích, Hòa Lâm sáng sớm công kích đụng vào nhau, nhất thời bắn ra kịch liệt nổ tung, phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra, Chu Diễm sắc mặt trắng nhợt, hiển nhiên, hắn thụ thương, mà lại, so với trước đó, càng nặng. Chu Diễm, ngươi đây là tại muốn chết, ta đã nói rồi, sự kiên nhẫn của ta có hạn, nếu như ngươi không muốn sống, ta có thể thành toàn ngươi. Lâm Thần ánh mắt băng lãnh vô tình, hừ. Ngươi thật sự rất mạnh, nhưng là, ta cũng không sợ nói cho ngươi, ta thế nhưng là Thiên Võ Học Viện trên bảng xếp hạng trước 300 người thiên tài, chỉ bằng ngươi, cũng mưu toan giết ta. Quả thực là si tâm vọng tưởng, Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, trước 300 người, nghe được Chu Diễm báo ra con số, Lâm Thần trong mắt, lóe qua một vệt kinh hãi, làm sao? Không tin, Chu Diễm cười lạnh, như vậy, ta hiện tại liền có thể đánh vỡ ghi chép, để ngươi biết, ta đến cùng phải hay không đang nói láo, không cần lãng phí thời gian, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi, không tiếc bất cứ giá nào. Chu Diễm ánh mắt, băng lãnh nhìn lấy Lâm Thần, cặp mắt của hắn bên trong, phun trào lấy lạnh lẽo hàn mang, ngươi không phải là đối thủ của ta. Lâm Thần lắc đầu, nói ra, vậy ngươi thì thử một chút. Chu Diễm nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân khí diễm ngập trời, từng đạo ngọn lửa màu đen, ở sau lưng hắn điên cuồng thiêu đốt, làm đến hắn thân thể, như là một phần mặt trời chói chang, tản mát ra chướng mắt kim quang, làm cho người khó có thể mở to mắt, thậm chí ngay cả hô hấp, đều có chút khó khăn, đây chính là luyện ngục vi năng. Lâm Thần nhíu mày, hắn biết, Chu Diễm đây là tại đốt đốt chính mình tinh nguyên, nhục thể của ta mạnh mẽ, coi như là đồng cấp bậc cao thủ muốn chém giết ta, cũng không dễ dàng, chớ đừng nói chi là ngươi. Nói xong, Chu Diễm tay cầm một nắm, một cái lớn chừng quả đấm màu tím đen hỏa cầu, chính là từ trong tay của hắn bắn ra, thẳng đến Lâm Thần mà đi. Hừ, Lâm Thần thấp hừ một tiếng, sau lưng xích long kích hiển hiện, trực tiếp nghênh tiếp màu tím đen hỏa cầu, phanh phanh phanh phanh, ba cái đụng vào nhau, phát ra trận trận trầm đục. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, Chu Diễm trong tay viên kia hỏa cầu, lại là biến đến càng lúc càng lớn. Chu Diễm khóe miệng, cũng là phát họa ra một vệt quỷ dị độ cong. Lâm Thần, phòng ngự của ngươi, cũng là thật là không tệ, ta thừa nhận, ngươi thật sự có chút bản lãnh, bất quá. Hôm nay ngươi tuyệt đối đào thoát không rơi, chương 1514, ngạt thở, trong lúc nói chuyện, Chu Diễm tay cầm lần nữa bóp, viên kia màu tím đen hỏa cầu, trong nháy mắt tăng lớn mấy lần, chừng nửa cái bóng rổ lớn như vậy, trên đó hỏa diễm, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, ầm ầm, theo viên này hỏa cầu thật lớn, bị Chu Diễm ném không trung, nhất thời thiên địa làm chấn động. Phản phất có được một cổ lực lượng vô hình, đưa nó trấn áp trên không trung, mà giờ khắc này, cổ lực lượng kia, đã bắt đầu từ từ co vào lên, tự hồ muốn Chu Diễm trong tay viên này cự hình hỏa cầu, áp chế ở không trung. Nhìn đến đây, chung quanh đông đảo tu sĩ, sắc mặt đều là khẽ biến, bọn họ biết, tiếp đó, liền nên chứng kiến kỳ tích. Oanh, ngay lúc này, viên kia hỏa cầu thật lớn, đột nhiên vỡ ra, đáng sợ sóng xung kích bao phủ ra, toàn bộ không gian. Tự hồ cũng là muốn sụp đổ đồng dạng, cái kia uy thế kinh khủng, như muốn để chung quanh tu sĩ đều ngạt thở. Phốc phốc, Lâm Thần miệng phun máu tươi, thân đột nhiên nhanh lùi lại, trên mặt của hắn, viết đầy sợ hãi cùng hoảng sợ. Chu Diễm công kích, thực sự quá kinh khủng, vẻn vẹn chỉ là một chiêu, chính là lệnh hắn trọng thương thổ huyết. Hắn vạn lần không ngờ, trước mắt tên nam tử này công kích, thế mà lại mạnh mẽ đến trình độ như vậy. Lâm Thần, ta khuyên ngươi, vẫn là đầu hàng đi. Lâm Thần, ta khuyên ngươi, vẫn là đầu hàng đi, đầu hàng đi. Nghe đến mấy cái này thanh âm, Lâm Thần ánh mắt, cũng là chậm rãi nâng lên, khi thấy đứng tại chính mình đối diện cái này 17 người về sau, khóe miệng không khỏi hiện ra một vệt băng lãnh ý cười, ha ha. Muốn cho ta Lâm Thần đầu hàng. Các ngươi xứng sao? Theo Lâm Thần tiếng nói vừa ra, trên người hắn, bất ngờ phun trào ra một cổ cực đoan cuồng bạo khí thế, đồng dạng cũng là đem đám người kia, toàn bộ bao phủ ở bên trong. Mà vừa lúc này, Lâm Thần song quyền nắm chặt, đột nhiên hướng về không trung đánh ra hai quyền, bành bành bành, nương theo lấy ba tiếng vang trầm trầm truyền ra, chỉ thấy cái kia hai viên hỏa cầu thật lớn, đột nhiên hóa thành một mảnh hư ảnh, theo sự nhanh chóng tiêu tán, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Mà cùng lúc đó, nguyên bản tại Chu Diễm bên người 18 tên cao thủ thanh niên, cũng là đột nhiên té bay ra ngoài, bộ ngực của bọn hắn phía trên, bất ngờ nhiều hơn hai cái to lớn lỗ thủng, phù phù, phù phù, trên mặt của bọn hắn tràn đầy không dám tin, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, mới vừa rồi còn bị bọn họ coi là con kiến hôi Lâm Thần, sẽ ở trong vòng một chiêu giết chết bọn hắn, bọn họ sao có thể cam tâm? Bọn họ làm sao có thể cam tâm? Lâm Thần, chúng ta cho dù chết, cũng muốn kéo ngươi đệm lưng, giết hắn cho ta a! Chu Diễm nhìn chầm chầm nằm trên mặt đất, miệng phun máu tươi Lâm Thần, khóe miệng không khỏi nổi lên một tia ngoạn vị đường cong. Sau đó, Chu Diễm quay đầu nhìn về phía những người khác, thanh âm đạm mạc theo trong miệng truyền ra, các ngươi còn có ai muốn thử xem? Nghe được Chu Diễm lời nói, còn lại những cái kia thanh niên tu sĩ, tất cả đều là thân thể run lên, bọn họ không nghĩ tới, trước mắt cái này thanh niên, thế mà thật dám ở chỗ này trảm thảo trừ căn, đây quả thực là trắng trợn khiêu khích, tiểu tử, ngươi muốn chết, giết, giết hắn. Nhất thời, chung quanh cái kia 19 người, cả đám đều điên cuồng, bọn họ ào ào thi triển thần thông bí thuật, hướng về Chu Diễm oanh sát mà đi, các loại kinh khủng công kích, cơ hồ đem trọn cái không gian phong tỏa, để Chu Diễm căn bản không chỗ né tránh, trốn tránh không cửa, bất quá Chu Diễm thân thể, lại là không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ duy trì bộ kia bình tĩnh bộ dáng, đã các ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Theo Chu Diễm thanh âm rơi xuống, từng đợt đáng sợ phong bạo, tại xung quanh người hắn uốn lượn ra. Sau đó, tại cái kia 19 người hoảng sợ vô cùng nhìn soi mói, Chu Diễm thân hình đột nhiên biến mất, làm hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện ở cách bọn họ gần nhất một vị tu sĩ trước mặt, đồng thời ở trên trán của hắn nhẹ nhàng bắn ra một chỉ, cái kia đạo chỉ kình cực nhanh vô cùng, trong nháy mắt, chính là đi tới tu sĩ kia chỗ mi tâm, mà theo đạo này chỉ kình tới gần, một cổ nồng đậm cảm giác nguy cơ, cũng là tại tu sĩ kia đáy lòng dâng lên, thậm chí ngay cả lòng phản kháng, đều không cách nào dâng lên, phốc vẩy, theo chỉ kình đâm thủng, đạo thân ảnh kia, cũng là chậm rãi tê liệt trên mặt đất, triệt để tử vong, ngươi là ma quỷ, thấy cảnh này, tất cả mọi người trợn tròn mắt, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, dưới tình huống như vậy, Chu Diễm lại có thể dễ dàng như thế giải quyết hết những người kia, đây quả thực là một kiện không cách nào tưởng tượng sự tình. Thấy cảnh này, chung quanh đám người kia, tất cả đều là nhịn không được nuốt xuống một chút nước bọt, sau đó ào ào đào tẩu, sợ Chu Diễm truy giết đi lên. Mà Chu Diễm cũng là không thèm để ý những người này, trực tiếp đem cái viên kia trữ vật giới, thu vào trữ vật giới bên trong, bạch. Sau đó, Chu Diễm thân hình lấp lóe, nhanh chóng hướng về một bên khác chạy như bay. Hắn biết, đám người kia khẳng định ở phụ cận đây ôm cây đợi thỏ, chỉ cần hắn tại phi hành về phía trước một khoảng cách, đám người kia liền sẽ chạy đến, cho nên hắn nhất định phải nhanh đem những thứ kia lấy đi. Hưu, một bóng người, giữa không trung vạch ra một đạo tàn ảnh, nhanh chóng hướng về Lâm Thần trước đó vị trí bay đi. Rất nhanh, Chu Diễm cũng là phát hiện Lâm Thần tồn tại. Tại Lâm Thần bên cạnh, còn nằm năm bộ thi thể, mà đầu của bọn hắn, thì là bị người cắt mất. Hết thảy cho thấy, năm người này tại trước khi chết nhận lấy tàn khốc ngược sát. Thấy cảnh này, Chu Diễm sắc mặt, cũng là âm trầm tới cực điểm. Trong ánh mắt càng là bắn ra rét lạnh sát ý, Lâm Thần, ngươi cái này hỗn đản, hôm nay ta phải giết ngươi không thể, hừ, không muốn lại cùng ta nhiều lời, ta hiện tại không có rảnh cùng ngươi lãng phí thời gian. Chu Diễm hai mắt nhíu lại, một đoàn nóng rực màu vàng kim ngọn lửa, cũng là theo đôi mắt của hắn bên trong dâng lên mà ra. Sau một khắc, tại trước người hắn, một đóa màu vàng kim hỏa liên bất ngờ hiển hiện, cái kia màu vàng kim hỏa liên bên trong, ẩn chứa ngập trời hủy diệt khí tức. Làm cho không gian bốn phía đều là đang kịch liệt rung rẩy lấy. Màu vàng kim hỏa liên chính là Chu Diễm thần thông dị hỏa phần tiên kim viêm, mà lúc này phần tiên kim viêm sớm đã là lột xác thành thần thông dị hỏa, mà lại tại cái này thần thông trong loại dị hỏa đúng là ẩn ẩn hiện ra một đầu thần long hình ảnh. Đầu này thần long chính là từ màu vàng kim hỏa diễm xây dựng mà thành, sinh động như thật, uyển như vật sống đồng dạng. Giờ khắc này, Chu Diễm đem cái này phần tiên kim viêm thôi phát đến cực hạn. Chu Diễm hai tay kết ấn, cái kia phần tiên kim viêm cũng là tùy theo bay lướt đi ra, mang theo ngập trời sóng lửa, trong nháy mắt liền đem Lâm Thần thân hình chìm không tiến vào. Ầm ầm, nóng rực sóng lửa phản phất muốn đem hết thảy đều đốt thành tro bụi đồng dạng. Tại phần tiên kim viêm tàn phá bừa bãi phía dưới, chung quanh mấy chục mét phạm vi bên trong hết thảy tất cả đều là hóa thành tro tàn. Từng thấy cảnh này, Chu Diễm hai mắt hơi hơi ngưng tụ, hắn phát hiện tại cái này phần tiên kim viêm công kích phía dưới, Lâm Thần thế mà không có bị thiêu thành tro bụi, vẻn vẹn chỉ là tiêu hao một chút thần thông chi lực thì khôi phục. Cái này khiến Chu Diễm trong mắt nhất thời lóe qua một đạo vẻ kiên dè. Hắn biết rõ tình huống như vậy chỉ có thể nói rõ hai điểm: đệ nhất, Lâm Thần phòng ngự lực cực mạnh, có thể ngăn cản được hắn phần tiên kim viêm. Chương 1515, tu vi thời đại. Thứ hai, cũng là tu vi cảnh giới của hắn đạt đến nguyên võ lục trọng cảnh đỉnh phong cấp độ. Không hổ là Lâm Thần, cho dù là ta cái này phần tiên kim viêm cũng là không làm gì được hắn. Bất quá ta có thể không tin cái này phần tiên kim viêm còn không làm gì được ngươi. Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, sau đó hai tay vung lên, lại là một thanh cự phủ xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Chuôi này cự phủ khoảng chừng dài 10 m, bề rộng chừng khoảng 3 thước, toàn thân đen nhánh, mặt ngoài hiện đầy cổ lão huyền diệu phù văn, dường như ẩn chứa một cổ cường hãn lực lượng. Theo Chu Diễm đem chuôi này cự phủ hung hăng ném ra ngoài đi, ông cự phủ lơ lửng tại hư không bên trong, bốn phía không gian đều là tại thời khắc này rung động dữ dội lên, tự hồ muốn bị chuôi này cự phủ vỡ ra đến đồng dạng. Mà cự phủ phía trên, một cổ dồi dào mênh mông uy thế cũng là tùy theo bộc phát ra. Chu Diễm hít sâu một hơi, mà phía sau của hắn, cái kia hơn 10 vạn tu sĩ lúc này cũng đều là ngừng thở, ánh mắt khẩn trương nhìn qua tình cảnh này. Ầm ầm, cự phủ đột nhiên rơi xuống, loại kia lực lượng đáng sợ làm cho phiến thiên địa này đều là tại kịch liệt rung động, từng tòa sơn mạch tại cái kia cổ lực lượng đáng sợ phía dưới ào ào sụp đổ, sau đó hóa thành bột phấn phiêu tán ra. Cự phủ rơi trên mặt đất, một đạo 100 trượng rộng lớn vết nứt đột nhiên xuất hiện tại Chu Diễm khống chế phía dưới. Cái kia đạo 100 trượng khe nứt to lớn cấp tốc hướng về phía dưới lan tràn mà đi. Bành, theo cái này cự phủ rơi xuống, phía dưới đất đá đều là ào ào phá vỡ đi ra, lộ ra một đầu sâu không thấy đáy khe rãnh. Hảo lợi hại, Chu Diễm sư huynh, đây là thần thông gì, lại có bực này kinh khủng uy năng. Nhìn lấy cự phủ công kích, chung quanh không ít tu sĩ cũng đều là kinh thán lên tiếng. Đây là một môn thần thông bí điển, tên là phần tiên kim viêm, nghe nói tại thượng cổ thời kỳ từng có thần thông thất trọng cảnh cường giả sử dụng nó, quét ngang hết thảy địch thủ. Phần tiên kim viêm chính là một loại thần thông có thể đốt cháy vạn vật, mặc kệ là nhục thân, linh hồn vẫn là nguyên thần, tại đốt cháy về sau đều sẽ tiêu tan sạch. Mà thần thông thất trọng cảnh cường giả thi triển ra phần tiên kim viêm thì liền thiên cấp thần thông đều có thể đốt cháy hầu như không còn, uy lực tuyệt luân. Nguyên lai là dạng này a, bất quá lợi hại như vậy thần thông, vì sao Chu Diễm sư huynh không chính mình học tập đâu? Chu Diễm sư huynh tự nhiên có chính mình đặc biệt biện pháp, hắn tu luyện là chuyên môn vì chiến đấu mà chuẩn bị, chỉ cần hắn nguyện ý, thời gian 1 năm liền có thể đem phần tiên kim viêm luyện đến viên mãn trạng thái, mà lại tại ngắn ngủi này thời gian 1 năm bên trong, hắn cũng sẽ đột phá đến thần thông bát trọng cảnh, thành vì chân truyền đệ tử. T. Chu Diễm sư huynh lợi hại như vậy. Nghe được Chu Diễm lời nói, những cái kia vây xem đệ tử cũng đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ có thể không có quên lúc trước Chu Diễm là làm sao đem Lâm Thần đánh bại, đây chính là thần thông bát trọng cảnh tồn tại a. Nhưng là Chu Diễm lại vẻn vẹn chỉ tốn ngắn ngủi thời gian 1 năm liền đã thành công đem phần tiên kim viêm tu luyện tới tiểu thành chi cảnh. Dạng này tu luyện tốc độ thật sự là quá yêu nghiệt, đáng chết, gia hỏa này lại có thể cản ở của ta phần tiên kim viêm. Chu Diễm trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ, hắn có thể nhìn ra được, lúc này Lâm Thần tuy nhiên đã là thụ thương, nhưng lại vẫn như cũ khó đối phó. Cái này Lâm Thần cho hắn cảm giác áp bách quá mức mãnh liệt, để hắn cảm thấy nguy hiểm. Xem ra, muốn đánh giết Lâm Thần, nhất định phải trước đem Chu Diễm chém giết, bằng không một trận chiến này sẽ không thắng đến. Chu Diễm cắn răng nghiến lợi nói, sau đó, hắn ánh mắt nhìn về phía những cái kia vây xem đệ tử. Những người này toàn bộ lên cho ta, giết mấy người này. Những cái kia vây xem đệ tử lúc này đều là sững sờ, bọn họ không nghĩ tới Chu Diễm dễ dàng như vậy liền từ bỏ, muốn giết Lâm Thần, dù sao tại vừa mới loại trình độ kia thần thông kỹ phía dưới, liền xem như thần thông cửu trọng cảnh cường giả, cũng sẽ bị trong nháy mắt quan sát, thế nhưng là... Chu Diễm lại là muốn từ bỏ, chẳng lẽ Chu Diễm sư huynh, đã hết biện pháp sao? Có người nhịn không được âm thầm phỏng đoán nói, không có khả năng, Chu Diễm sư huynh thế nhưng là hàng thật giá thật thần thông thất trọng cảnh cường giả, mà lại trong tay hắn có thần khí, liền xem như đối mặt thần thông bát trọng cảnh cường giả, cũng chưa hẳn không có lực đánh một trận, làm sao lại bại, hừ. Bất kể như thế nào, trước hết giết Lâm Thần, sau đó, những cái kia vây xem đệ tử, cũng đều là ồ lên, cút, Chu Diễm nhìn đến những cái kia vây xem đệ tử cử động, cũng là giận tím mặt, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, cút ngay cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí, hưu hưu hưu, tại Chu Diễm quát tháo phía dưới, sau lưng của hắn, đột nhiên hiện ra một tôn thần vượng hư ảnh, cái kia thần viên hư ảnh, ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó đột nhiên vung vẫy tay lớn, hướng về chung quanh những đệ tử kia, hung hăng đập tới, bành bành bành bành, nhất thời, một trận trầm muộn thanh âm, vang vọng chân trời, tại Chu Diễm sau lưng tôn này thần viên hư ảnh công kích phía dưới, những thứ này vây xem đệ tử trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, bất quá, Chu Diễm sắc mặt lại cũng không dễ nhìn, bởi vì một chiêu kia, căn bản là không có có thế đối Lâm Thần tạo thành bất cứ thương tổn gì, cái này Lâm Thần, quả nhiên không đơn giản, khoảng cách gần như thế, ta cũng không biết gia hỏa này là như thế nào tránh khỏi, chẳng lẽ hắn đã lĩnh ngộ được cái gì? Chu Diễm ám đạo, không được, không thể lại trì hoãn thời gian, nếu là lại tiếp tục hao phí đi xuống, ta thì coi như là thắng, cũng là thảm thắng. Chu Diễm khóe miệng, hiện ra một nụ cười tàn khốc cho, có điều, ta cũng không có ý định để cuộc tỷ thí này, như vậy kết thúc, đã các ngươi không chịu phối hợp, vậy ta thì đem bọn ngươi, một mẻ hốt gọn. Chu Diễm xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía những cái kia bị đánh bay ra ngoài mọi người, sau đó thân thể của hắn phía trên, liền là có từng đạo hào quang màu tử kim, phun trào mà ra, sau đó từng kiện thần thông bí bảo, cũng đều là theo trên người hắn bay bắn ra, đây là, làm Chu Diễm trên thân bay ra những cái kia thần thông bí bảo thời điểm, những cái kia vây xem đệ tử, nguyên một đám cũng là mở to hai mắt nhìn, trong mắt có nồng đậm vẻ kinh hãi, đó là tử kim thánh y, lại là tử kim thánh y. Chu Diễm sau lưng thần viên, tại Chu Diễm điều khiển phía dưới, đột nhiên vung vẫy tay lớn, chính là tại giữa không trung đánh ra, đồng thời trên cự trảo kia, còn ngưng tụ ra mấy chục viên lôi đình cự chù y, điên cuồng oanh tạc tại những cái kia vây xem đệ tử trên thân. Chu Diễm đây là muốn đem tất cả đệ tử đều lưu tại nơi này, tận diệt. Chu Diễm cũng là có lo nghĩ của mình, hắn biết, bây giờ toàn bộ chân vũ thánh điện đệ tử, ngoại trừ Lâm Thần cùng Dương Tiễn bên ngoài, đệ tử khác, đều đã bị hắn đón mua. Cho nên, nếu như hắn ở chỗ này đem các đệ tử diệt sát, dạng này cũng coi là cho chân vũ thánh điện, một cái sâu sắc giáo huấn, mà những cái kia vây xem đệ tử, hiển nhiên cũng đều là nghĩ đến điểm này, nguyên một đám hốc mắt muốn nứt, trong lòng cũng là tràn đầy hối hận, vì cái gì trước đó bọn họ muốn cùng Chu Diễm liên thủ, chương 1516, thất trọng lực, bất quá, bây giờ nói những thứ này đã trễ rồi, bành, những cái kia bị tử kim thánh y bao phủ đệ tử, căn bản không dám phản kháng. Cả đám đều bị thần viên đập thổ huyết bay rớt ra ngoài, Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, sau đó ánh mắt lần nữa tìm đến phía cái kia Lâm Thần, Lâm Thần, ngươi không phải rất phách lối a, vậy liền để ngươi xem một chút, tại thủ đoạn của ta phía dưới, ngươi còn có thể chi chống bao lâu, thần thông thất trọng cảnh, theo Chu Diễm tiếng nói vừa ra, Chu Diễm khí thế, cũng là lại một lần nữa tăng vọt, tại thời khắc này, Chu Diễm tu vi, lại đã đạt tới thần thông thất trọng cảnh, hô, một cơn gió lớn cuốn tới, thổi loạn Chu Diễm trên trán tóc đen, đồng thời mái tóc màu đen, cũng là tại lúc này điên cuồng vung không thôi, gia hỏa này, lại tăng lên, Chu Diễm khí tức trong người, so trước đó càng thêm cuồng bạo, trên người hắn tử kim thánh y, tản ra một mảnh hào quang chói sáng, đem hắn phụ trợ giống như thiên đế đồng dạng cao quý vô cùng, mà lúc này đây, Lâm Thần lông mi hơi nhíu, tuy nhiên hắn sớm cũng đã dự liệu đến, Chu Diễm thực lực, cần phải tại thần thông thất trọng cảnh tầng thứ. Nhưng là không nghĩ tới cư nhiên như thế nhanh đã đột phá, Chu Diễm, ngươi cho rằng, bằng vào thần thông thất trọng cảnh tu vi, liền có thể cùng ta chống lại a? Lâm Thần cười lạnh một tiếng, sau đó chính là đột nhiên ngẩng đầu, Chu Diễm cười lạnh nói, vậy liền thử một chút đi, tiếng nói vừa ra, Chu Diễm hai con ngươi, đột nhiên biến thành tinh hồng chi sắc, một đôi nắm đấm, nắm chắc thành quyền, sau đó chính là đột nhiên oanh ra, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến, cái kia thần viên cự quyền, hung hăng rơi vào Lâm Thần trên lồng ngực. Phốc phốc, Lâm Thần đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sau đó một mặt kinh ngạc nhìn lấy Chu Diễm, làm sao có thể? Thần thông thất trọng cảnh, thế mà cũng có thể đem thần thông cửu trọng cảnh đỉnh phong ta đã thương. Lâm Thần trong đôi mắt lóe ra vẻ chấn động, Chu Diễm bày ra lực lượng, thực sự quá cường hãn, thậm chí so với Lâm Thần trước đó tại Thanh Vân Tông gặp phải cái kia hai tên thần thông ngũ trọng cảnh võ giả, đều khủng bố hơn nhiều. Mà lại, Chu Diễm còn có một cái thần thông bát trọng cảnh bí bảo, uy lực to lớn, làm cho hắn có loại cảm giác hít thở không thông. Thần thông thất trọng cảnh, Chu Diễm trong đôi mắt lộ ra sát ý lạnh như băng, ngươi thật sự bất phàm, bất quá tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều vô dụng. Thần thông lục trọng cảnh, Lâm Thần bỗng nhiên chợt quát một tiếng, trong cơ thể hắn bỗng nhiên xông ra một cổ dồi dào linh hồn ba động. Cổ ba động này chính là linh hồn chi lực. Tại hắn thi triển ra thần thông lục trọng cảnh linh hồn chi lực về sau, trong cơ thể hắn linh hải nhất thời chính là phát sinh dị biến, linh hải bên trong linh hồn lực lượng biến đến càng phát ngưng luyện, mà lại biến đến càng tăng mạnh hơn ngang. Chu Diễm cũng cảm ứng được Lâm Thần linh hồn chi lực, linh hồn lực lượng. Lúc này thời điểm, Chu Diễm ánh mắt cũng hơi ngưng động, bởi vì hắn phát hiện Lâm Thần linh hồn lực lượng viễn siêu cùng cảnh giới người. Điểm này, Chu Diễm ngược lại là không nghĩ tới. Bất quá coi như thế lại như thế nào, Chu Diễm cười lạnh một tiếng, sau đó đột nhiên xuất thủ lần nữa, thần thông lục trọng cảnh linh hồn lực lượng lại như thế nào? Coi như linh hồn của ngươi lực lượng mạnh mẽ, nhưng là ngươi có thể ngăn lại được ta lôi điện chi thương a? Nói chuyện thời điểm, Chu Diễm trong ngón tay chính là bắn ra một thanh lôi điện chi thương, trên không trung xẹt qua một đạo sáng chói độ cong, chính là hướng về Lâm Thần đầu đâm xuyên tới. Ông ông ông, tại Chu Diễm xuất thủ trong nháy mắt, cái kia thần viên nắm đấm bên trong thế mà cũng là đồng dạng xuất hiện một tia chớp chi thương. Tình cảnh này làm cho Lâm Thần cũng là giật nảy cả mình. Chu Diễm, đây là ngươi bức ta, nếu như không phải ta còn không muốn giết chết ngươi, hiện tại ta liền đã giết ngươi. Lâm Thần hít sâu một hơi, sau đó chính là đột nhiên thôi động linh hải bên trong linh hồn chi lực, làm đến cái kia linh hồn lực lượng hóa thành một cái to lớn linh hồn thú hướng về Chu Diễm đánh tới. Ầm, cái kia linh hồn thú một chưởng chính là bắt lấy Chu Diễm phóng tới lôi điện chi thương, trực tiếp bóp nát. Cái gì? Chu Diễm thấy thế, trong mắt cũng là không khỏi lộ ra chấn kinh chi sắc. Phải biết, hắn một kích này đủ để mở núi phá đá, thậm chí là trực tiếp xé rách một tòa núi nhỏ. Thế nhưng là tại Lâm Thần thôi động linh hồn lực lượng về sau, lại là trực tiếp đem hắn một thương kia cho bẻ vụn rồi. Đây là cái gì lực lượng? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Chu Diễm trong mắt cũng là toát ra một tia vẻ kiên dè. Sau đó, Chu Diễm đột nhiên cắn chốc lưỡi, một giọt máu tươi theo hắn cắn nát mà tràn ra. Ông, Chu Diễm đầu lưỡi chỗ có một đoàn màu vàng nhạt vũ khí tản ra, mà cái kia nhạt sương mù màu vàng chính là Chu Diễm thể nội ẩn chứa thần thông chi lực. Cút ra đây cho ta! Sau một khắc, cái kia màu vàng nhạt thần thông chi lực chính là mãnh liệt hướng nhập hư không. Tại hắn hư không bên trong xuất hiện một đầu to lớn long xà, tại cái kia long xà phía trên tản ra nồng đậm thần thông chi lực. Ngao rống, cái kia to lớn long xà gào rú một tiếng, bỗng nhiên hướng về Lâm Thần va chạm mà đến. Cút cho ta! Lâm Thần một tiếng gầm thét, sau đó hắn cũng là vẫy tay, cái kia linh hồn chi thú liền đem cái kia màu vàng nhạt thần thông chi lực thôn vệ sạch sẽ. Sau đó, linh hồn thú thân hình cũng là từ từ thu nhỏ, cuối cùng biến đến chỉ có to bằng bàn tay, sau đó lần nữa hóa thành Lâm Thần bộ dáng, xuất hiện tại Chu Diễm trước mặt. Ngươi vừa mới thi triển thần thông, đến cùng là cái gì thần thông? Chu Diễm nhìn lấy Lâm Thần, trầm giọng hỏi, hắn trong lòng cũng là tuôn ra một vệt vẻ chấn động, bởi vì hắn phát hiện chính mình đối với Lâm Thần lực lượng cũng không phải hiểu rất rõ, mà lại đối phương linh hồn chi lực so với hắn cường đại quá nhiều. Bất quá Chu Diễm cũng không phải người ngu, hắn cũng không có bởi vì điểm này thì nhận thua hoặc là từ bỏ. Ta linh hồn lực lượng là linh hồn bí thuật, Lâm Thần ánh mắt bình tĩnh nói, năm đó ta tại linh hồn bí thuật phía trên có chỗ tạo nghệ, cho nên ngươi muốn chiến thắng ta là si tâm vọng tưởng. Nghe nói Lâm Thần, Chu Diễm khóe miệng cũng là không khỏi hiện ra một vệt vẻ trào phúng, thật sao? Ta chỉ thích như vậy khiêu chiến. Đã ngươi muốn cùng ta so liều linh hồn chi lực, vậy chúng ta thì so sánh hơn thua tốt. Chu Diễm trên thân thể lần nữa tách ra từng đợt ánh sáng màu vàng óng, mà cặp mắt của hắn cũng là chậm rãi khép kín lại. Hư, sau một khắc, hai con mắt của hắn đột nhiên mở ra, một đạo tinh quang theo trong cặp mắt kia bắn ra, một đôi mắt này dường như ẩn chứa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thế gian vạn vật ảo diệu, hết thảy đều ở trong đó. Đây chính là chu diễm linh hồn bí thuật. Lâm Thần ánh mắt khiếp lại, thật mạnh linh hồn chi lực. Xem ra, ngươi cũng tu luyện đến linh hồn bí thuật đệ tam trọng cảnh giới. Linh hồn bí thuật, tổng cộng chia làm linh hồn, nhục thân hai loại. Nhục thân bí thuật, có thể để linh hồn biến đến không gì không phá, công kích lực cực kỳ cường đại. Mà linh hồn bí thuật, thì là có thể để linh hồn biến đến mạnh hơn, mà lại phòng ngự lực đồng dạng vô cùng cường đại. Đây là Lâm Thần lần thứ hai cùng linh hồn bí thuật giao thủ, hắn cũng không dám có nửa phần khinh thị, bởi vì, linh hồn này bí thuật, thực sự quá lợi hại. Chương 1517, Thần hồn chi lực, Lâm Thần hai tay kết ấn, ở trên người hắn, đồng dạng đã tuôn ra một cổ thần hồn chi lực, mà lại, những thứ này thần hồn chi lực, so với chu diễm càng thêm thuần túy, cuồn cuộn, thần thông cửu trọng cảnh đỉnh phong. Bất quá thần thông của ngươi, so với linh hồn bí thuật kém nhiều lắm. Nhìn đến Lâm Thần tu vi, chu diễm cũng là nhịn không được lắc đầu thở dài. Tại chu diễm trong mắt, Lâm Thần linh hồn cảnh giới so với hắn còn kém. Rầm rầm rầm, theo hai người linh hồn chi lực va chạm, nhất thời từng đạo tiếng oanh minh không ngừng nổ tung lên. Chu diễm linh hồn bí thuật tuy nhiên cũng đạt tới thần thông đệ cửu trọng cảnh, nhưng lại không như rừng sáng sớm, cho nên tại linh hồn chi lực so đấu phía trên tự nhiên không phải Lâm Thần đối thủ. Theo Lâm Thần một cái linh hồn lực lượng đánh ra, chu diễm toàn bộ thân hình cũng là bị đập bay ra ngoài. Chu diễm thân thể trùng điệp té lăn trên đất, trong miệng của hắn không ngừng thổ huyết. Hừ, lần này tính ngươi vận khí tốt, ta liền bỏ qua ngươi. Chu diễm lạnh hừ một tiếng, chính là quay người rời đi. Lâm Thần cũng không có ngăn cản chu diễm, hắn biết lần này chu diễm hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của hắn, cho dù là hắn toàn lực ứng phó, đều chưa hẳn có thể chiến thắng chu diễm. Bất quá, Lâm Thần cũng không phải không nói lý người, chu diễm đã bại lui, cho nên hắn đương nhiên sẽ không tiếp tục dây dưa, lần này, xem như may mắn thắng chứ. Chỉ bất quá, linh hồn của hắn, vẫn là quá yếu. Nếu như đổi lại là mấy người kia, chỉ sợ sớm đã đem ta chém giết, Lâm Thần trong lòng thầm than. Sau đó, hắn chính là về đến khách sạn, có điều hắn cũng không có trực tiếp vào nhà, mà chính là đứng tại phía bên ngoài cửa sổ, ngắm nhìn hướng cửa thành, hắn phải chờ đợi, nhìn xem những người kia có thể hay không truy chạy tới. Quả nhiên, Lâm Thần đoán trước không sai, rất nhanh, một đám người áo đen, bắt đầu từ nơi xa cấp tốc chạy tới, không lâu sau đó, bọn họ thì đã đi tới thành tường phụ cận, cái kia gọi chu diễm người, khẳng định thì tại trên tường thành. Cho ta xông lên a, giết hắn. Một tên thanh niên nộ hống lên tiếng, sau đó chính là mang theo mọi người, phóng lên tận trời, hướng về thành tường vị trí lao đi. Ha ha ha ha. Lâm Thần, ngươi nhất định phải chết. Đúng vào lúc này, chu diễm tiếng cuồng tiếu, bất ngờ vang tận mây xanh. Ngươi vậy mà tìm tới ta rồi. Lâm Thần nhướng mày. Lâm Thần, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Chu diễm thanh âm lần nữa truyền đến, mà giờ khắc này, trên tường thành đã tụ tập mấy ngàn tên người áo đen, mỗi trên người một người, đều là tản mát ra khí tức mạnh mẽ ba động, mà lại, thực lực của bọn hắn, đều là đạt đến thần thông cửu trọng cảnh tầng thứ, thật mạnh. Cảm nhận được những người áo đen này khí thế, Lâm Thần trong mắt không khỏi hơi hơi co rụt lại. Lâm Thần, hiện tại chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ ngươi còn có cái gì phản kháng chỗ trống? Thức thời, lập tức đầu hàng, nếu không ngươi liền đợi đến chết đi. Chu diễm trên mặt cũng là hiện ra một vệt dữ tợn ý cười. Ha ha! Thật sự là khẩu khí thật lớn, ta Lâm Thần ngược lại muốn nhìn xem, ngươi đến tột cùng có thủ đoạn gì? Lâm Thần ánh mắt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, chu diễm cười lạnh một tiếng, hắn lật bàn tay một cái, một thanh đen nhánh trường thương ra hiện ở trong tay của hắn. Bạch, cước bộ của hắn tại nguyên chỗ lưu lại một mảnh tàn ảnh, sau đó thân thể lóe lên, liền là xuất hiện ở Lâm Thần trước mặt. Hừ! Nhìn đến chu diễm đột nhiên xuất hiện, Lâm Thần cũng là hơi kinh hãi, không qua nét mặt của hắn vẫn như cũ lộ ra vô cùng bình tĩnh. Linh hồn của hắn bí thuật chính là linh hồn trong bí thuật một cái đặc thù kỹ xảo, mà lại hắn cái này cái linh hồn kỹ xảo cũng là hắn lĩnh ngộ ra tới, bởi vì của hắn linh hồn lực lượng cùng chu diễm linh hồn lực lượng hoàn toàn không giống. Chu diễm linh hồn bí thuật chính là sử dụng linh hồn của hắn đem hết thảy chung quanh nguyên tố hấp thu đến hắn trong cơ thể mình, sau đó ngưng luyện thành một cái thần thông chi chủng, mà Lâm Thần linh hồn chi lực chính là sử dụng linh hồn của hắn chi lực đem chính mình quanh người phương viên trong phạm vi ngàn mét không gian toàn bộ bao phủ lại, cho nên tại cái phạm vi này bên trong Chu Diễm nhất cử nhất động, hắn đều có thể rõ ràng phát giác được, cho nên, tại Chu Diễm đến gần trong nháy mắt, Lâm Thần linh hồn, chính là đã nhận ra, ông, Lâm Thần tay cầm vung lên, nhất thời không gian chung quanh, đều là kịch liệt rung động động, ào ào ào, tại Chu Diễm đến gần trong nháy mắt, Lâm Thần xung quanh trong phạm vi ngàn mét không gian, đều là xuất hiện từng đạo gợn sóng, mà không gian chung quanh, cũng là bị xé nứt, Cái này sao có thể? Hắn lại có thể phá vỡ không gian. Linh hồn của hắn bí thuật vi lực, cư nhiên như thế cường đại, Chu Diễm thấy thế, trong lòng không khỏi hoảng hốt, linh hồn bí thuật, Lâm Thần trong ánh mắt, cũng là lộ ra một vẻ kinh ngạc, hắn trước đó cũng kiến thức đến Chu Diễm linh hồn bí thuật, nhưng là cái kia dù sao chỉ là một đạo linh hồn lực lượng mà thôi, căn bản là không có cách thương tới chính mình. Chu Diễm linh hồn bí thuật, tên là Hồn Hải, cái này là linh hồn loại võ kỹ bên trong, cấp bậc cao nhất linh hồn bí thuật, không chỉ là công kích lực cường hãn, mà lại có thể khống chế chung quanh linh hồn chi lực. Hô, Chu Diễm hít sâu một hơi, sau đó một cái miệng, lại là phun ra tối đen như mực khói bụi. Cái này đoàn khói bụi mới vừa xuất hiện, lập tức hóa thành từng cái màu đen tiểu xà, sau đó hướng về chung quanh bay tán loạn mà ra. Sưu sưu sưu sưu, màu đen khói bụi chi xà, trong nháy mắt xuyên thủng Lâm Thần bố trí tại bốn phía không gian bình chướng, sau đó liền đem không gian xung quanh bên trong tất cả mọi thứ linh hồn chi lực thôn phệ hầu như không còn. Chu Diễm cái này đoàn linh hồn chi lực, so Lâm Thần linh hồn chi lực, cao cấp hơn không ít, hừ. Lâm Thần, hiện tại của ngươi linh hồn chi lực, đã bị ta tiêu hao hết hơn phân nửa, mà lại linh hồn của ta bí thuật, có thể thôn phệ hết thảy linh hồn chi lực. Cho nên ngươi đã nhất định phải thua, Chu Diễm cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ châm chọc, ồ. Vậy ta còn thật rất muốn kiến thức một chút, ngươi đến tột cùng là như thế nào tiêu diệt linh hồn của ta chi lực. Lâm Thần thản nhiên nói, nghe được Lâm Thần câu nói này, Chu Diễm trong lòng không khỏi lạnh hừ một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Đợi lát nữa ta liền sẽ để ngươi xem một chút, cái gì mới thật sự là linh hồn công kích. Chu Diễm cười lạnh liên tục, sau đó hai ngón bấm niệm pháp quyết, đột nhiên điểm vào trong đó một đầu màu đen tiểu xà trên thân. Suy suy, theo Chu Diễm hai ngón điểm ra, cái kia một đầu màu đen tiểu xà, chính là đột nhiên bành trướng, sau đó hóa thành một đầu màu đen cự mãng, điên cuồng cắn về phía Lâm Thần. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ thôi. Lâm Thần cười lạnh một tiếng, đồng thời hắn vươn ngón trỏ tay phải, ngón giữa, ngón tay cái, ngón áp út, ngón giữa năm ngón tay cùng nhau co lại, sau đó hung hăng hướng về đầu kia cự mãng một chút, chỉ một thoáng, Chu Diễm trên ngón tay, bắn ra năm đạo kiếm khí màu đen, giống như năm đạo hắc long, mang theo hủy thiên diệt địa uy năng, bắn về phía đầu kia màu đen cự mãng, từng đạo kiếm khí màu đen, xuyên thủng cự mãng đầu, đem xuyên thủng, sau đó lại là đem xoắn nát, một cổ nồng đậm khói đen, trong không khí lan tràn. Chu Diễm linh hồn bí thuật, thực sự quá lợi hại, chương 1518, nghịch thiên, một chiêu này, quả thực có thể xưng nghịch thiên, phải biết, cho dù là linh tiên cảnh võ giả, muốn thi triển chiêu này linh hồn công kích, đều cực kỳ khó khăn. Thế nhưng là tại Chu Diễm trong tay, cái này động tác đơn giản, chính là tùy tiện làm đến. Chu Diễm, xem ra thực lực của ngươi, cũng liền so với bình thường linh tiên sơ kỳ võ thánh, mạnh hơn một chút, nhưng cũng mạnh không đi nơi nào. Nhục thể của ta chi lực, tuy nhiên so ra kém ngươi, nhưng cũng tuyệt đối không phải đồng dạng linh tiên đỉnh phong cảnh giới võ thánh có thể so. Lâm Thần đạm mạc quét Chu Diễm liếc một chút, sau đó bàn chân đột nhiên dẫm trên hư không, ầm ầm. Một đạo trầm thấp sấm rền thanh âm, trong không khí vang lên, một cổ vô hình khủng bố khí lãng, trong nháy mắt chính là quét sạch mà ra, những cái kia màu đen khói bụi, đều bị chấn động ra, Chu Diễm chỉ cảm thấy một cổ dồi dào vô cùng khí lãng đánh tới, nhất thời nhịn không được lui về phía sau mấy trăm trượng, khóe miệng có máu tươi chảy ra, cái gì? Hắn lại có thể ngăn trở linh hồn công kích, Chu Diễm kinh ngạc nhìn lấy Lâm Thần, sau đó vừa mừng vừa sợ, linh hồn chi lực, chính là linh hồn tu luyện cơ sở, nếu là có thể tu luyện ra linh hồn chi lực, như vậy linh hồn chi lực chiến đấu lực đem sẽ tăng lên gấp đôi có thừa, cho nên, một khi nắm giữ linh hồn chi lực, cơ hồ liền có thể cùng võ thánh cường giả chống lại, thậm chí là đánh bại võ thánh, mà linh hồn công kích, chính là linh hồn loại võ kỹ bên trong, vô cùng hiếm thấy một loại, bởi vì linh hồn công kích, cần tiêu hao cực kỳ to lớn linh hồn chi lực, điểm này, cùng Lâm Thần linh hồn lực lượng, có chút cùng loại. Linh hồn công kích, cần chính là linh hồn chi lực ngưng luyện, thế nhưng là, Chu Diễm lại có thể bằng vào một đạo linh hồn lực lượng, nhẹ nhõm đánh bại linh tiên đỉnh phong võ thánh, loại này năng lực, đã siêu việt Lâm Thần, Chu Diễm, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là ta sẽ không thúc thủ chịu trói. Lâm Thần quát lạnh nói, hôm nay, ngươi nhất định phải trả giá đắt, hừ. Chu Diễm cười lạnh liên tục, Lâm Thần, hôm nay, ta liền để ngươi minh bạch, ngươi ta ở giữa chênh lệch đến tột cùng có bao xa, linh hồn chi lực. Sau một khắc, Chu Diễm đột nhiên ngẩng đầu, trong hai con ngươi, một đám lửa màu đỏ linh hồn hỏa diễm bộc phát ra, sau đó bắt đầu từ hắn song đồng bên trong bay lượn ra một đạo hỏa quang, hướng về Lâm Thần đầu bay đi, hưu, Lâm Thần nheo mắt, vội vàng tránh thoát khỏi đi, thế nhưng là tốc độ của hắn lại nhanh, cũng không có Chu Diễm linh hồn công kích tốc độ nhanh, cái kia đạo hỏa quang, vẫn là lướt qua bờ vai của hắn, bay vụt tiến vào cánh tay trái của hắn, sau đó chui vào trong cơ thể của hắn, tê. Lâm Thần hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt hiện ra một tia thống khổ, Chu Diễm linh hồn công kích, cũng không có trực tiếp xâm nhập trong linh hồn hắn, mà chính là tiến vào trong linh hồn hắn. Linh hồn chi hỏa, là linh hồn căn nguyên chỗ, nếu là bị người đánh lén đạt được, như vậy hậu quả khó mà lường được, ha ha ha. Ta nhìn ngươi lần này, còn lấy cái gì cùng ta đấu? Chu Diễm cười lớn một tiếng, sau đó hai tay bấm niệm pháp quyết, tiếp tục thôi động linh hồn bí thuật. Chu Diễm linh hồn bí thuật, không chỉ có thể dùng cho linh hồn công kích, mà lại cũng có thể sử dụng linh hồn bí thuật, thao túng những vật khác, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể sử dụng linh hồn bí thuật, đem khống chế, hưu, Chu Diễm hai tay bấm quyết, cái kia một đạo linh hồn công kích, nhất thời hóa thành ba đầu màu đen tiểu xà, hướng về Lâm Thần quấn quanh mà đi, phanh phanh phanh, cái kia từng cái màu đen tiểu xà, không ngừng đụng vào Lâm Thần phòng ngự hàng rào phía trên, không ngừng va chạm. Nhưng lại thủy chung không cách nào đột phá, ngược lại là Lâm Thần hộ thể cương tráo, bị cái kia từng đạo màu đen tiểu xà, đụng kịch liệt lay động, đáng chết. Gia hỏa này công kích, thực sự quá quỷ dị, Lâm Thần cắn chặt răng, sắc mặt khó coi vô cùng, hắn nguyên bản là lấy nhục thân làm căn bản, nếu như bị Chu Diễm thao túng linh hồn bí thuật công kích, như vậy hắn coi như không chết, cũng phải trọng thương, may mà Chu Diễm linh hồn bí thuật, cũng không mạnh, Lâm Thần hộ thể cương tráo. Còn có thể ngăn cản một đoạn thời gian, Chu Diễm điều khiển những cái kia màu đen tiểu xà, không ngừng mà công kích tới Lâm Thần hộ thể cương tráo, nỗ lực phá giải hộ thể cương tráo, nhưng lại nhiều lần thất bại, Lâm Thần sắc mặt, càng ngày càng khó coi, Lâm Thần, ngươi cho rằng, ta thì vẻn vẹn chỉ có cái này chút thủ đoạn sao, Chu Diễm âm trầm cười cười, sau đó cặp mắt của hắn, biến thành một đôi quỷ dị đỏ thẫm chi sắc, phản phất muốn bốc cháy lên một dạng, hô, Chu Diễm hai mắt vừa mở. Một cổ quỷ dị ba động, lan ra, một sát na kia, cả người hắn đều biến mất ngay tại chỗ, cái gì? Lâm Thần đồng tử co rụt lại, sắc mặt nhất thời đại biến, hắn căn bản không có cảm nhận được, Chu Diễm có bất kỳ động tĩnh gì, mà lại thân ảnh của hắn, cũng tại thời khắc này biến mất không thấy gì nữa. Lâm Thần, đi chết đi, Chu Diễm linh hồn công kích, chớp mắt đã tới, bành, Lâm Thần thân thể, trực tiếp nổ tung ra, huyết dịch văng khắp nơi. Chu Diễm đứng tại chỗ, trên mặt lộ ra một vệt dữ tợn cười lạnh, Lâm Thần, chỉ bằng ngươi cũng dám cùng ta khiêu chiến, quả thực muốn chết. Chu Diễm ha ha cười nói, hưu, ngay tại lúc này, Chu Diễm chỗ mi tâm, bay vụt ra một đạo linh hồn chi lực, ông, một đạo hào quang màu xám lấp lóe, sau đó Chu Diễm linh hồn, chính là biến mất không thấy gì nữa, tiến nhập trong đan điền của hắn, Chu Diễm, cái này liền là của ngươi mạnh nhất ác chủ bài sao, Lâm Thần thân thể. Từ dưới đất đứng thẳng mà lên, vừa mới hết thảy, đều là ảo tưởng, Lâm Thần cũng không có vẫn lạc, ha ha. Không tệ. Đây chính là ta sát chiêu mạnh nhất, cũng là trận này linh hồn chiến đấu, sau cùng thắng bại, Chu Diễm ngạo mạn nói ra, hừ. Lâm Thần cười lạnh một tiếng, ngươi thật sự cho rằng, chỉ bằng của ngươi linh hồn chi lực, liền có thể giết ta. Ngươi quá tự tin, vừa mới nói xong, một đạo tử kim sắc vẫy rồng, chính là nổi lên. Cái kia đạo tử kim long lân, tản mát ra một cổ mạnh mẽ vô cùng khí thế, dường như đáng sợ lửa như núi. Đây chính là Chu Diễm nói tới linh hồn bí thuật, mà lại cái này linh hồn công kích, là lấy Chu Diễm linh hồn làm môi giới, tiến hành công kích. Cứ như vậy, linh hồn công kích uy lực, liền càng thêm cường hãn. Trống, một tiếng long ngâm âm thanh vang vọng ra, sau đó tử kim long lân, chính là bắn ra, thẳng đến Chu Diễm mà đi. Chu Diễm thần sắc hoảng hốt, vội vàng thi triển linh hồn công kích. Muốn tránh thoát đi, đáng tiếc là, Chu Diễm linh hồn chi lực thực sự quá yếu, căn bản là không có cách đào thoát Lâm Thần vẫy rồng công kích, Chu Diễm linh hồn, trực tiếp bị vẫy rồng cho xé rách, Chu Diễm gào lên thê thảm, linh hồn của hắn trong nháy mắt tán loạn, biến thành vô số nòng nọc nhỏ, biến mất tại chân trời, mà Chu Diễm Nguyên Thần thì là nhân cơ hội trốn. Lâm Thần thu lấy Chu Diễm Nguyên Thần chi hỏa về sau, tùy theo cũng là một trận mỏi mệt, tuy nhiên đánh bại Chu Diễm, nhưng là hắn đồng dạng là nhận lấy cực lớn bị thương. Dù sao, Chu Diễm linh hồn chi lực quá cường hãn, cho dù thực lực của hắn cũng vô pháp hoàn toàn ngăn chặn. Vù vù, lúc này thời điểm, Lâm Thần sắc mặt cũng là trắng xám vô cùng, bờ môi hiện ra màu xanh. Lâm Thần theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra một viên thuốc ăn vào. Chương 1519, diệt sát, nguy hiểm thật. Lâm Thần thở hổn hển, ám đạo, nếu như không phải linh hồn của hắn cảnh giới đạt đến linh tiên 6 tầng, chỉ sợ hôm nay hắn tất nhiên phải bỏ mạng. Không được, ta phải mau chóng đi đường, đi tìm cái kia gia hỏa, sau đó đem diệt sát. Nghĩ tới đây, Lâm Thần trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất khôi phục. Chu Diễm, đã ngươi dám cùng ta đối nghịch, thì phải làm cho tốt bị diệt sát chuẩn bị, Lâm Thần lạnh lùng nói ra. Một đêm thời gian, rất nhanh liền là đi qua, Lâm Thần theo trong hôn mê tỉnh lại, làm hắn mở mắt thời điểm, phát hiện mình vẫn tại hoang cổ xâm lâm chỗ sâu trong sơn cốc. Lúc này, chung quanh hắn đã không có linh hồn chi lực tồn tại. Lâm Thần nhìn thân thể của mình, phát hiện thương thế của mình đã khỏi hẳn, không có để lại bất kỳ dấu vết, liền phản phất chuyện tối ngày hôm qua, tựa như là giống như nằm mơ. Chu Diễm tên kia, cần phải sớm liền rời đi. Thời gian dài như vậy, nhục thể của ta cùng linh hồn đã hoàn toàn khôi phục lại, Lâm Thần ám đạo, bất quá, hắn thần niệm lại không có phóng thích ra. Hắn biết Chu Diễm cái kia gia hỏa khẳng định tại phụ cận giám thị lấy chính mình, hắn một khi thả ra thần thức liền sẽ bị phát hiện, cho nên Lâm Thần chỉ cần muốn chờ đợi một thời cơ, liền đem hắn dẫn dụ đi ra. Thời gian chậm rãi trôi qua, lại qua nửa tháng, khoảng cách cái kia lần linh khư đại điển đã qua thời gian nửa năm. Hô, Chu Diễm phun ra một ngụm trọc khí, trên người hắn đã hoàn toàn không có trước đó uể oải, mà chính là tràn đầy tinh thần. Tu vi của hắn cũng đột phá đến linh tiên 2 tầng đỉnh phong, thực lực đã tăng lên rất nhiều lần. Trong nửa tháng này, hắn mỗi ngày đều tại thử nghiệm, ngưng luyện thần thông chi lực, ngũ tạng lục phủ của hắn, cốt cách da thịt, thậm chí kinh mạch, đều có một loại phát sinh lột xác to lớn cảm giác, rốt cục ngưng luyện ra đến một chút thần thông chi lực. Chu Diễm hơi hơi thở dài một hơi, thần thông chi lực chia làm kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại thuộc tính, phân biệt đại biểu kim hệ, mộc hệ, hỏa hệ, thổ hệ. Cái này 5 loại thuộc tính thần thông chi lực lại phân làm 5 cái tiểu phẩm cấp, tỉ như kim thuộc tính, thổ thuộc tính, băng thuộc tính, mộc thuộc tính, thủy thuộc tính, lôi thuộc tính. Mà Chu Diễm hiện tại ngưng luyện ra được kim mộc 2 loại thuộc tính thần thông chi lực đã là tiểu phẩm cấp kim hệ thần thông chi lực, mà lại theo tu luyện tăng nhiều còn có thể tiếp tục tăng lên. Bất quá, hiện tại Chu Diễm lại còn thiếu rất nhiều tư cách đi khiêu chiến càng cao phẩm cấp thần thông chi lực, cho nên hắn chỉ có thể trước đình chỉ tu luyện. Từng đây là vật gì? Chu Diễm cúi đầu xem xét, phát hiện trước mặt mình trưng bày 3 gốc dược tài. Cái này 3 gốc dược tài ta tựa hồ tại chỗ nào gặp qua, nhưng là nghĩ không ra cái này 3 gốc dược tài đến cùng là ai đưa cho ta đây này. Chu Diễm nghi hoặc không thôi, cái này 3 gốc dược tài hắn cũng chưa gặp qua, nhưng lại để hắn cảm giác hết sức quen thuộc, có lẽ có thể thử dùng cái này 3 loại dược liệu đến thối luyện thân thể a. Chu Diễm nghĩ chính là bắt đầu nếm thử. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Chu Diễm trực tiếp bắt lấy trong đó một cây cỏ thuốc hướng trong miệng ném vào, cái kia cây thảo dược bị hắn một miệng nuốt xuống. Sau đó Chu Diễm chính là vận chuyển và vạn hóa quyết, bắt đầu điên cuồng thu nạp cái kia cây thảo dược bên trong dược lực. Cái kia cây thảo dược bị nuốt lấy về sau, nhất thời tản mát ra mùi thuốc nồng nặc vị. Chu Diễm sắc mặt biến đến có chút kích động, bởi vì tại bụi dược liệu này bên trong lại có đại lượng thần thông lực lượng, mà lại cổ dược lực này vô cùng to lớn, cơ hồ là tương đương với linh tiên 9 tầng võ giả toàn bộ tu vi. Bất quá Chu Diễm cũng không định đình chỉ tu luyện, mà chính là không ngừng điên cuồng hấp thu thần thông lực lượng. Hắn thân thể mặt ngoài mơ hồ lóe lên màu đỏ nhạt đường vân, Chu Diễm da thịt tại từ từ biến thành đen, mà loại này biến thành đen tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh chính là bao trùm lên Chu Diễm toàn thân. Ầm ầm, đột nhiên Chu Diễm huyết dịch cả người sôi trào lên, trống rống. Chu Diễm ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, từng đạo thần thông lực lượng theo huyết nhục của hắn bên trong vọt ra. Những thứ này thần thông lực lượng ở trong hư không hội tụ, hóa thành từng tôn ma thú. Mỗi một vị ma thú đều là từ 108 đạo thần thông chi lực tổ hợp lại với nhau, mà lại những thứ này thần thông lực lượng cũng đều có linh trí. Mỗi một đầu ma thú nhìn đến Chu Diễm đều là lộ ra vẻ sợ hãi, sau đó ào ào chạy trốn rồi. Chu Diễm tay cầm đột nhiên vung ra, từng đạo kinh khủng thần thông chi lực, ở trong hư không ngưng tụ, hóa thành một thanh cự phủ. Giết! Chu Diễm quát lên một tiếng lớn, hướng về bốn phương tám hướng, hung hăng chặt chém tới. Nhất thời, từng đạo kinh khủng phủ ảnh, ở trong hư không ngưng kết, tản ra khí tức kinh người ba động, dường như cả phiến hư không đều muốn vỡ nát. Từng đạo phủ ảnh, không ngừng chém xuống ở chung quanh cây cối, trên tảng đá, ầm, một viên cổ thụ che trời, trực tiếp bị phủ mang chặt đứt, sau đó ầm vang sụp đổ, thật là khủng khiếp. Đây chính là linh tiên cảnh lực lượng sao, nếu như lại lên cấp lời nói, há không là tiên nhân chân chính, tiên nhân A. Đây chính là trong truyền thuyết tồn tại, tại Chu Diễm chung quanh những cái kia yêu thú, toàn bộ sợ choáng váng, rầm rầm rầm, từng đạo phủ ảnh, ở trong hư không, xẹt qua từng đạo quỷ dị đường vòng cung, mỗi một đạo phủ ảnh, đều mang sắc bén chi cực khí tức, thẳng đến những cái kia yêu thú đầu chém thẳng mà đi. A, cứu mạng A, tha mạng A, Chu Diễm một chiêu phía dưới, những cái kia yêu thú toàn bộ bị chém giết, những thứ này yêu thú, có thể là có linh tiên tam trọng tu vi A, thế nhưng là, tại Chu Diễm dưới một kích này, lại ngay cả ngăn cản tư cách đều không có, trực tiếp bị miểu sát, thật mạnh. Như thế một kích đi xuống, đoán chừng thì liền linh hoàng sơ kỳ tu sĩ, đều khó có thể chịu đựng A, Chu Diễm rung động không thôi, có điều, cái này còn xa xa không có đến cuối cùng. Chu Diễm ánh mắt, nhìn chòng chọc vào trước mặt vườn thuốc, hắn phải cố gắng tu luyện, ta Chu Diễm, sớm muộn muốn bước vào tiên cảnh, không chỉ có muốn trở thành tiên cảnh cường giả, mà lại, ta còn muốn siêu việt những cái được gọi là tiên cảnh. Chu Diễm trong lòng gầm thét, siêu, ngay sau đó, thân hình hắn nhảy lên, nhảy vào trong dược điền, điên cuồng thu thập dược tài. Chu Diễm hai tay, không ngừng mà tại trong dược điền khai quật, mỗi khai quật một gốc dược tài, là hắn có thể đầy đủ hấp thu một chút dược lực, sứ đến tu vi của mình, nhanh chóng kéo lên. Một ngày, vườn thuốc cũng đã đào được cuối cùng. Vườn thuốc ngay trung tâm, thì là một tấm bia đá. Tấm bia đá này phía trên, ghi lại tiên nhân một số tu luyện bí pháp cùng thần thông. Tấm bia đá này, chính là thiên đế tự mình khắc vẽ lên, phía trên ghi chép một bộ thần thông tên. Chu Diễm đem bia đá lật lên, cẩn thận tra xem ra, bộ này thần thông, tên là Thái Cổ Thần Đao. Đây là một môn vô cùng bá đạo thần thông, có thể thi triển ra thần thông, chém giết đối thủ, chương 1520, Thái Cổ Thần Đao. Nhưng là thi triển về sau, nhất định phải tiêu hao một bộ phận thần thông chi lực, mới có thể phát động chiêu thứ hai. Nói cách khác, chỉ có đến thần thông viên mãn trình độ, thi triển chiêu thứ hai thời điểm, mới có thể phát huy ra bộ này thần thông uy lực chân chính. Chu Diễm nhìn lấy bộ này thần thông giới thiệu, không khỏi có chút tiếc nuối. Bộ này thần thông, chỉ có chiêu thứ nhất mới có thể tu luyện, hơn nữa còn cần đại lượng thần thông chi lực, nhưng Chu Diễm cũng không nóng nảy tu luyện, dù sao có vạn hóa quyết trợ giúp, liền xem như không tu luyện bộ này thần thông, lấy hắn tiềm chất, muốn bất chợt tới phá thần thông cảnh giới, hẳn là cũng sẽ không khó khăn. Dù sao, môn thần thông này mặc dù là thần thông cấp thần thông, nhưng lại không phải hoàng mỹ cấp, uy lực so thần thông bình thường yếu đi rất nhiều. Chu Diễm cũng không có nóng lòng tu luyện, hắn tiếp tục tìm kiếm bên trong tòa thung lũng này khả năng ẩn chứa thiên tài địa bảo cùng một số trân quý dược tài, sau đó tiếp tục tìm kiếm chỗ tiếp theo động phủ. Chu Diễm lần này ra ngoài trọn vẹn hao tốn thời gian 2 năm rưỡi mới đưa bên trong tòa thung lũng này tất cả thiên tài địa bảo đều cho hái tới. Hô, cuối cùng là làm xong. Chu Diễm dài nhổ một ngụm trọc khí, xem ra ta còn phải tiếp tục cố gắng mới được. Chu Diễm đứng dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi, lẩm bẩm nói. Lập tức, ánh mắt của hắn rơi xuống sơn cốc biên giới. Ở chỗ này, bất ngờ có một màn ánh sáng bao phủ, đem chung quanh cảnh tượng toàn bộ che đậy. Màn sáng bên ngoài, có rất nhiều thủ hộ trận pháp, phòng ngừa bất cứ sinh vật nào xâm nhập tiến đến. Cái này thủ hộ trận pháp, ta cũng có thể bố trí. Bất quá, ta phải chờ tới đột phá linh tiên cảnh giới về sau mới có thể thi triển. Chu Diễm ánh mắt nhỏ híp lại, xem ra bên trong tòa thung lũng này, khẳng định vẫn tồn tại một số đặc thù đồ vật. Đi, vào xem, Chu Diễm cất bước, chuẩn bị đi vào màn sáng. Bất quá, hắn vừa đi ra đi không có mấy bước, chợt cảm giác dưới chân mềm nhũn, thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất. Cái quỷ gì? Làm sao đột nhiên, chân thì mềm nhũn? Chu Diễm nhíu nhíu mày, chợt, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, hoảng sợ nói, không tốt. Trong sơn cốc này, có độc. Chu Diễm trong đôi mắt tràn ngập ý sợ hãi, hắn liền vội khoanh chân ngồi dưới đất, đem trong đan điền chân nguyên nhanh chóng vận chuyển. Chu Diễm thực lực bây giờ tuy nhiên đạt đến linh tiên cảnh giới, nhưng hắn dù sao còn chưa từng đột phá đến tiên cảnh, thế nhưng là một cái đại cảnh giới chênh lệch, căn bản không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy, dù là Chu Diễm nắm giữ cường đại thần thông, cũng không làm nên chuyện gì, hắn chân nguyên, ở chỗ này áp chế xuống, căn bản không đáng giá nhắc tới, bất quá, Chu Diễm cũng không phải người bình thường, hắn cắn răng, trực tiếp thúc giục cơ hỗn độn lôi kiếp quyết, lực lượng, trong chốc lát, Chu Diễm thể nội chân nguyên, như là nóng hổi như hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực, ông, Chu Diễm quanh người, từng cái màu bạc trắng miệng long, nhanh chóng còn cuốn hắn, rầm rầm rầm, răng rắc, trong nháy mắt, những thứ này điện xà chính là chui vào trong cơ thể của hắn, cùng lúc đó, tu vi của hắn cũng là nhanh chóng tăng vụt lên, một cổ vô hình khí thế, nhanh chóng mở rộng ra, rất nhanh, loại khí thế này chính là lan tràn đến hắn bên ngoài thân bên ngoài, ầm ầm, trong nháy mắt, hắn toàn thân xương cốt đều là phát ra tiếng nổ đùng đoàn, từng đạo vết nứt, càng không ngừng theo trên người hắn nổi lên, những thứ này vết nứt, đều là theo cốt cách phía trên lan tràn mà ra, những thứ này vết rách, lại còn là thần thông chi lực, Chu Diễm thầm nghĩ trong lòng, nói như vậy, tòa sơn cốc này, còn ẩn giấu đi cái khác thần thông, loại tình huống này, hắn tại sách cổ phía trên thấy qua, tại chư thiên vạn giới bên trong, mỗi cái thế giới ở giữa khác nhau, tựa như là địa cầu phía trên, cùng trên quốc tế quan hệ một dạng, có quốc gia, có xã hội chờ một chút, đều có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là người người bình đẳng, không có cao đê quý tiện phân chia, bên trong tòa thung lũng này, hiển nhiên cũng là tồn tại một số thần thông, xem ra, ta đến cẩn thận một chút, Chu Diễm hít sâu một hơi, sau đó, liền đem vạn hóa quyết vận chuyển, trên người hắn, vô số phù văn, nổi lên, càng không ngừng lóe ra quang mang, từng sợi khí tức kinh khủng, cũng là tràn ngập tại trên người hắn, để không gian chung quanh, đều là kịch liệt rung rẩy. Đúng vào lúc này, một đạo sáng chói mắt thần lôi, bỗng nhiên rơi xuống, một chút hào quang màu tử kim, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi về phía Chu Diễm, cái này thần lôi uy lực, lại là cường hãn như thế, Chu Diễm trên mặt, hiện ra vẻ kinh ngạc, trong lòng sợ hãi than một câu, bành, bất quá, đúng vào lúc này, quả đấm của hắn bỗng nhiên một nắm, nhất thời, trên nắm tay, hiện ra vô cùng vô tận lôi đình, ầm ầm, phốc phốc, trong nháy mắt, lôi đình nổ tung, hóa thành vô số đạo tia chớp, bao phủ tứ phương, ầm ầm, vô số đạo tia chớp, không ngừng rơi xuống, đánh vào màn sáng phía trên, phanh phanh phanh, từng đợt trầm muộn tiếng va chạm truyền đến, màn sáng vậy mà đều là không chịu nổi phụ tải, đã nứt ra mấy cái khe nứt to lớn, đây là bởi vì tòa này màn sáng, là dùng một kiện tiên khí, luyện hóa mà thành, mà lại là tiên khí khí linh, tự động phòng ngự lấy, nhưng là loại trình độ này công kích, cũng không phải hắn có thể chống cự, không ngừng mà tiếng oanh kích vang lên, cả tòa sơn cốc bên trong màn ánh sáng, chung quy là bị oanh nát, đây là, Chu Diễm nhìn lên trước mặt tràng cảnh, đồng tử co rụt lại, trong mắt lóe qua một vệt vui mừng, hắn ánh mắt, rơi tại phía trước không gian bên trong, thấy được một cái ngăm đen không gian động huyệt, Chu Diễm trên mặt, cũng là toát ra một vệt vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới trong sơn cốc này, thế mà còn có như thế bí mật chi địa, lại là một cái không gian thông đạo, khó trách, cái này thần thông giả muốn đem động huyệt thành lập ở chỗ này, Chu Diễm hít sâu một hơi, thân đột nhiên bay lên không trung, bay hướng về phía trước ngăm đen không gian thông đạo, đen nhánh không gian thông đạo bên trong, đen kịt một màu, tản ra âm u kinh khủng bầu không khí, ầm ầm, Chu Diễm một đường mau chóng đuổi theo, rất nhanh, chính là tiến vào cái này đen nhánh không gian trung ương, xuất hiện ở một tòa khổng lồ trong cung điện, Chu Diễm khóe mắt liếc qua quét về phía trong cung điện bài trí, trong lòng nhất thời lột bột một tiếng, tòa cung điện này, rõ ràng là hắn trước đó nhìn thấy qua vị lão giả kia trụ sở, chẳng lẽ nói, tòa cung điện này, cũng là lão tổ nơi ở, cái này lão tổ đến tột cùng là thần thánh phương nào? Nhục thể của hắn, lại là bực nào mạnh mẽ? Lại có thể chọi cứng tiên vương cảnh giới võ giả một chưởng, có điều, cái này lão tổ thực lực, không khỏi quá mức nghịch thiên a, Chu Diễm trên mặt, hiện ra nồng đậm vẻ chấn động, trong lòng âm thầm nghĩ đến, chẳng lẽ, nơi này, cũng là hắn nơi tu luyện sao? Nếu là như vậy, tòa cung điện này, chỉ sợ là bảo bối của hắn. Ta tuyệt đối không thể để cho hắn rời đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.